Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, đêm đó, Bạc Cẩn Đình hỏi Sở Sát, loại này di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng, còn có hay không mặt khác trị liệu thủ đoạn, Sở Sát thập phần khẳng định mà nói. Cắt bỏ tỳ tạng là tốt nhất trị liệu phương pháp kia có hay không khả năng? Phụ thân cùng mẫu thân đều không có hồng tế bào tăng nhiều chứng. Hài tử lại xuất hiện loại này bệnh, không có khả năng. Sở hữu di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng đều là cha mẹ chung một phương di truyền cấp hài tử. Vì thế Bạc Cẩn Đình liền đem Bạc Nhất Bác nói một lần. Nghe xong, liền Sở Sát đều mộng bức, mỏng cẩn lễ hồng tế bào tăng nhiều chứng, là di truyền tự phụ thân, nhưng Bạc gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy khẩu người, cũng không nghe nói cái nào có này bệnh à, huống chi Bạc Minh dược tỳ tạng còn ở, như vậy chỉ có ba loại khả năng, đệ nhất, Tiết gia người nói dối. Rõ ràng là Tiết Oái Y di truyền cho nhi tử, lại nói thành là phụ thân di truyền. Đệ nhị, 13 năm trước Canberra bệnh viện khám sai, mỏng cẩn lễ căn bản không phải di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng, nhưng là Tiết Oái Y ký tên giải phẫu cảm kích thư, đại biểu liền Tiết Oái Y đều tin tưởng nhi tử là thật sự có loại này di truyền bệnh, cho nên loại này khám sai khả năng không thành lập. Đệ tam, vậy càng có ý tứ, mỏng cẩn lễ bệnh thật là phụ thân di truyền, tiền đề là mỏng cẩn lễ phụ thân không phải Bạc Minh dược. Cái thứ nhất khả năng tính thực hảo điều tra, Tiết gia người đại bộ phận đều ở tại thành phố A, nhà bọn họ ở thành phố A bệnh viện nhân dân một có chuyên môn bệnh án lục, mà mỏng cẩn tuấn cùng viện trưởng quan hệ thực hảo, chỉ cần mỏng cẩn tuấn nói một câu muốn nhìn một chút Tiết gia bệnh án lục, liền biết Tiết gia có hay không loại này di truyền bị bệnh. Thực mau, mỏng cẩn tuấn bên kia liền hồi phục bọn họ, Tiết gia không có người có di truyền tính hồng tế bào tăng nhiều chứng, bao gồm Tiết Oái Y bản nhân cũng không có. Vì thế khả năng một loạt trừ, khả năng nhị bài trừ, dư lại khả năng tam, phi thường kinh thế hãi tục, mỏng cẩn lễ, có lẽ không phải Bạc Minh dược thân sinh hài tử. Chương 67 di truyền thật là xem nào nào đều không giống. Sở Sát nhảy ra Bạc Thụy, Vinh lão gia tử 70 đại thọ khi phỏng vấn video. Mặt trên có Bạc Cẩn Đình, mỏng cẩn lễ, Bạc Minh dược đứng chung một chỗ hình ảnh. Nói thực ra, Bạc Cẩn Đình cùng phụ thân hắn Bạc Minh dược vẫn là có điểm giống, nhưng là bọn họ hai cùng mỏng cẩn lễ thật sự lớn lên thực không giống nhau. Đầu tiên, Bạc Cẩn Đình cùng Bạc Minh dược đều là lỗ tai nhỏ, mà mỏng cẩn lễ có một đôi chiêu phong nhĩ. Bạc Cẩn Đình cùng Bạc Minh dược đều là thâm thúy mắt to, mà mỏng cẩn lễ đôi mắt rất nhỏ rất dài, cùng hắn mẫu thân Tiết Oái Y cũng không giống nhau. Bạc Cẩn Đình hơi mỏng minh nhảy đồng tử đều là màu sợi đay, nhưng mỏng cẩn lễ đồng tử lại là hoàn toàn màu đen. Bạc gia mỗi người đều là một đầu nồng đậm tóc đen, nhưng mỏng cẩn lễ đầu tóc thoáng có chút ố vàng, chợt vừa thấy giống như bị nhiễm quá giống nhau. Còn có, Bạc gia sở hữu nam đinh đều là cao vóc dáng, nhưng mỏng cẩn lễ lại rất lùn. Hiện giờ mỏng cẩn lễ đều 18 tuổi, vóc dáng còn không có đột phá 168 đại quan. Cho nên nói, mỏng cẩn lễ thật là cái kia gì tới, thật giả lẫn lộn sao? Nếu muốn biết cha ngươi có hay không đội nón xanh, kỳ thật rất đơn giản. Sở Sát nhìn hiển nhiên còn ở vào thất thần giữa trượng phu, ho khan một tiếng, ngươi lộng tới ngươi đệ đệ mấy cây tóc. Sau đó, cùng ngươi đầu tóc cùng nhau đưa đi phòng thí nghiệm xét nghiệm một chút. Liền biết các ngươi rốt cuộc có phải hay không thân huynh đệ. Bạc Cẩn Đình gật gật đầu. Chuyện này quan hệ quá trọng đại. Bọn họ cần thiết từng bước cẩn thận cho thỏa đáng. Vì thế hắn thắc thúc thúc mỏng Cẩn Tuấn cùng ngục giam chào hỏi. Thực mau liền làm tới rồi mỏng Cẩn Lễ mấy cây tóc. Sau đó hắn lại đem chính mình đầu tóc gửi trở về. Hai phân hàng mẫu cùng nhau đưa đến Nightingale phòng thí nghiệm đi. Một vòng về sau xét nghiệm ADN báo cáo. Hai bên không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Đối mặt này một phần báo cáo thư, kiến thức rộng rãi hai người đều bị thật sâu động đất kinh tới rồi. Sở Sát không nghĩ tới, Bạc gia thủy sâu như vậy, bên trong còn ẩn giấu đỉnh đầu cực đại nón xanh, a. Bạc Cẩn Đình càng không nghĩ tới, nguyên bản chỉ là vô tình bồi gia gia đi một chuyến ngục giam. Cư nhiên cha ra như vậy cái đại bí mật tới. Như vậy vấn đề tới, mỏng Cẩn Lễ rốt cuộc là con của ai? Tuyết oái y hoài thế nào tâm tư cấp Bạc Minh Dược đeo đỉnh đầu nón xanh? Bọn họ nếu đã biết chuyện này, như vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào? Không thể trực tiếp nói cho Gia Gia, dựa theo Gia Gia tính tình, lập tức làm hắn thừa nhận lớn như vậy đả kích. Hắn sẽ chịu không nổi. Bạc Cẩn Đình thực mau liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bạc Thụy, Vinh là tuổi càng lớn, càng là yêu thích mặt mũi. Tuyết oái y cái này con dâu, lúc trước vẫn là hắn chỉ định cấp nhi tử. Nếu là lập tức nói cho lão gia tử, ngươi chỉ định cái này con dâu, sinh hài tử không phải ngươi tôn tử. Lão gia tử chỉ sợ một chốc luẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu đều có khả năng. Đúng vậy, gia gia huyết áp cao, nãi nãi bệnh tim lại vừa vặn tốt. Nếu là làm cho bọn họ lập tức sẽ biết. Xong đời, Sở Sắt cũng gật đầu phụ họa nói. Nhưng là không thể không nói cho bọn họ, Bạc Cẩn Đình lại nói. Đúng vậy. Bằng không ra ra nãi nãi quá đáng thương, bị Tuyết oái y lừa suốt 20 năm a. Nghĩ đến đây, Sở Sắt ngẩng đầu nhìn trượng phu, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Bạc Cẩn Đình nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trước làm ngục giam người nói cho ra ra, để hắn khuyết thiếu tỳ tạng, sau đó làm ra ra chính mình tra cái này tỳ tạng là như thế nào cắt bỏ. Ta làm nhị thúc cùng đánh cuộc bọn họ ở bên chỉ điểm. Tin tưởng lấy ra ra trình độ. Hắn sẽ biết Tuyết oái y trong lòng có quỷ. Cũng chỉ hảo như vậy. Sở Sắt trong lòng biết rõ ràng. Kế tiếp Bạc gia sắp nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nàng duy nhất may mắn chính là. Chính mình chưa bao giờ bại lộ ở Bạc gia tầm nhìn dưới. Cho nên Bạc gia liên quan sẽ không liên lụy đến nàng cùng bảo bảo. Sao tới rồi nguyên đán ngày này. Thành phố A khắp trốn mừng vui. Liền trong ngục giam đều không ngoại lệ. Nhưng là các phạm nhân chúc mừng phương thức có chút đặc biệt. Chính là toàn thể đều đi chụp cái CT. Chụp cái huyết kiểm tra sức khỏe. Kết quả năm nay tra ra cái đặc biệt. Đệ 0856 hào phạm nhân khuyết thiếu tỳ tạng. Tin tức thực mau phản hồi tới rồi mỏng lão gia tử nơi đó. Mỏng lão gia tử vừa thấy cũng là buồn bực. Ta tiểu tôn tử rõ ràng là tai nạn xe cộ bị thương ngoài ra. Như thế nào sẽ khuyết thiếu toàn bộ tỳ tạng đâu? Hắn kêu tới nhi tử con dâu. Mở miệng lại hỏi. Tiểu Lễ hắn tỳ tạng như thế nào cắt bỏ. Bạc Minh Dược còn không biết chuyện này. Chợt vừa nghe cũng là ngốc. Cái gì? Tiểu Lễ hắn tỳ tạng cắt bỏ. Bạc Thụy, Vinh gật gật đầu. Trong ngục giam mặt kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói tiểu lễ hắn đem tỳ tạng cắt bỏ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuyết Oái Y tươi cười tức khắc liền mất tự nhiên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhi tử bí mật bị người phát hiện. Trong lúc nhất thời tim đập như sấm. Mồ hôi lạnh thẳng hạ. Còn muốn mỉm cười đối mặt trượng phu cùng công công. Bạc Minh Dược cũng quay đầu hỏi nàng. Tiểu lễ khi nào cắt bỏ? Là Úc Châu ra tai nạn xe cộ lần đó. Tiết Oái Y thực mau thu thập hảo hoảng loạn biểu tình. Cường tự chấn định nói. Tiểu lễ hắn không chỉ có bị thương, ngoài ra tỳ tạng cũng tan vỡ. Cái gì? Bạc Minh Dược chấn động. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói cho ta? Tuyết Oái Y trầm mặc. Bạc Minh Dược đem ở nàng bả vai. Ngươi nói a, vì cái gì không nói cho ta? Tuyết Oái Y tức khắc liền rơi lệ nói. Bởi vì ta không dám mà ni bác sĩ nói cắt bỏ tỳ tạng không có gì vấn đề. Nhưng ta sợ hãi ngươi sẽ bởi vậy ghét bỏ tiểu lễ. Ghét bỏ hắn là cái tàn phế. Từ đây không đem hắn đương nhi tử đối đãi. Bạc Minh Dược thở dài một hơi. Tiếp nhận rồi loại này cách nói. Vì thế nói, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Tiểu lễ là con của chúng ta. Ta như thế nào sẽ bởi vậy mà ghét bỏ hắn. Bạc Thụy Vinh lại lạnh lùng nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào giấu giếm chúng ta 13 năm. Nếu không phải tiểu lễ lần này bỏ tù, ngươi còn sẽ tiếp tục giấu đi xuống, phải không? Ba, tiểu lễ hắn dù sao cũng là ta duy nhất hài tử. Hắn 5 tuổi liền ra tai nạn xe cộ, cũng đã thực bất hạnh. Ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào cảm thấy hắn là cái có khuyết tật hài tử. Ta sợ hãi người khác ở sau lưng nói chúng ta mẫu tử hay nói bậy ai. Có ta ở đây, Bạc gia ai dám nói các ngươi nói bậy. Bạc Minh Dược lập tức che chở thê tử nói. Bạc Thụy Vinh hừ lạnh một tiếng. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tuyết Oái Y, tiểu lễ là con của ngươi. Chẳng lẽ không phải ta tôn tử? Ngươi như thế nào liền ta cùng Minh Nhảy đều giấu giếm xuống dưới? Chẳng lẽ chúng ta sẽ nói các ngươi mẫu tử hay nói bậy? Ba, ta không phải cái kia ý tứ. Đủ rồi, chuyện này liền đến đây là ngăn. Nếu cắt bỏ tỳ tạng không ảnh hưởng cái gì, kia tiểu lễ hắn tiếp tục bị tù hảo. Tiết Oái Y cắn môi gật gật đầu. Nhưng là sự tình kết thúc về sau, Bạc Thụy Vinh lại càng nghĩ càng không thích hợp. Tức phụ lúc trước vì cấp tiểu lễ giảm hình phạt, thật là cái gì lấy cớ đều nghĩ ra được. Liền cảm mạo phát sốt, nàng đều lấy ra tới nói sự. Thật sự không được, còn tưởng cấp nhi tử làm cái tinh thần giám định. Như vậy vấn đề tới, tức phụ nếu biết tiểu lễ cắt bỏ tỳ tạng, kia vì sao cái này phóng thích chạy chữa lấy cớ nàng không lấy ra tới nói. Mặt khác, Tuyết Oái Y cùng hắn giải thích thời điểm ánh mắt luôn là né tránh, giống như cất giấu cái gì nhận không ra người sự. Như vậy có phải hay không con dâu có chuyện gì lén gạt đi chính mình? Chiều hôm nay cháu trai mỏng Cẩn Tuấn tới chơi. Bạc Thụy Vinh lão gia tử bực mình, liền thuận đường nói Tiết Oái Y giấu giếm tiểu lễ cắt bỏ tỳ tạng sự. Vẫn là tiểu cháu trai Bạc Nhất Bác một lời đánh thức người trong mộng. Gia gia, ngài nếu là không yên tâm nói, đi Úc Châu điều tra một chút giải phẫu hồ sơ, không phải hảo. Nói cũng là, Bạc gia từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người đều ở bản địa bệnh viện nhân dân một có bệnh án ký lục. Liền tính ở nơi khác chạy chữa, cũng sẽ đem ký lục chuyển tới địa phương tới. Này cơ hồ thành Bạc gia lệ thường. Nếu tiểu lễ ở Úc Châu đã làm giải phẫu, cũng hẳn là đem hồ sơ điều lại đây mới là. Cho nên hắn liền phái cái vãn bối tiến đến làm chuyện này. Vừa lúc, người này là Bạc Nhất Bác Gia Gia, Mỏng Tẩn Tuấn phụ thân, Bạc Minh Dược, Đường Ca Mỏng Minh Lĩnh. Mỏng Minh Lĩnh cũng coi như là trong gia tộc đức cao vọng trọng tiền bối, cũng là lão gia tử nhất tin cậy, cháu trai chi nhất. Mỏng Tẩn Tuấn là hắn cái thứ ba nhi tử, nhưng là Mỏng Minh Lĩnh chuyến này cũng không thuận lợi. Hắn đầu tiên đi Côn Sĩ Lan Châu tìm kiếm địa phương nhi đồng bệnh viện chạy chữa kỷ lục, nhưng mà Côn Sĩ Lan Châu hồ sơ viên nói cho hắn 13 năm trước cũng không có một người Trung Quốc hài tử tới đây mà chạy chữa. Kỳ quái, Tuyết Oái Y rõ ràng nói ở Côn Sĩ Lan Châu làm giải phẫu, như thế nào địa phương người lại nói không có thu trị qua Trung Quốc người bệnh. Hắn lập tức đem cái này phát hiện nói cho Bạc Thụy Vinh. Bạc Thụy Vinh trầm tư một lát, ẩn ẩn tức giận nói, còn có cái gì vì cái gì, Tiết gia người không có đối ta nói thật ra, Tiểu Lệ không phải ở hắn cựu cựu bên kia làm giải phẫu. Dừng một chút, Bạc Thụy Vinh liền chỉ huy nói, ngươi đi Côn Sĩ Lan Châu phụ cận nhi đồng bệnh viện cha một cha, hỏi một chút xem 13 năm trước có nhà ai bệnh viện thu trị một người Trung Quốc tiểu hài tử. Tốt, treo điện thoại. Mỏng Minh Lĩnh lại tiến đến Côn Sĩ Lan Châu phụ cận Brisbane cùng Nam Úc điều tra, kết quả đều không thu hoạch được gì. Vì thế hắn đành phải gọi điện thoại cấp nhi tử Mỏng Tẩn Tuấn, hỏi một chút hắn có biện pháp nào. Mỏng Tẩn Tuấn liền nói, ba, Úc Châu trị liệu điều kiện tốt nhất nhi khoa bệnh viện đều ở Canberra, trong đó lấy Canberra nhi đồng tổng y viện nhất nổi danh, ngươi không ngại đi nơi đó điều tra một chút. Vì thế Mỏng Minh Lĩnh lập tức tiến đến Canberra, quả nhiên có thu hoạch. Một cái thượng tuổi nhi khoa hộ sĩ nói cho hắn, 13 năm trước Canberra nhi đồng tổng y viện thu một cái tiểu hài tử phải làm thiết tì giải phẫu, bởi vì cái kia tiểu hài tử là bệnh viện duy nhất người Trung Quốc, cho nên nàng ấn tượng thập phần khắc sâu. Đương Mỏng Minh Lĩnh lấy ra Mỏng Cẩn Lễ 5 tuổi ảnh chụp khi, hộ sĩ lập tức liền nhận ra tới, chính là hắn, hắn là mụ mụ mang đến làm phẫu thuật, hắn mụ mụ phi thường xinh đẹp được đến manh mối. Mỏng Minh Lĩnh liền đi tìm Canberra bệnh viện hồ sơ quán. Đáng tiếc hắn chậm một bước, đương hắn đuổi tới thời điểm, mới tới hồ sơ quản lý viên nói cho hắn, tháng trước thời điểm, nhi đồng bệnh viện cao tầng quyết định tiêu hủy 10 năm phía trước chạy chữa kỷ lục, cho nên 13 năm trước bệnh án không có bảo tồn. Điều tra lại một lần đi vào ngõ cụt, Mỏng Minh Lĩnh lại gọi điện thoại cấp nhi tử. Mỏng Cẩn Tuấn lần này lại nói, ba, ngươi đừng lo lắng, ta biết có người có lẽ bảo tồn bệnh án. Mỏng Minh Lĩnh vui mừng khôn xiết. Người nào? Một cái Canberra bác sĩ, hiện giờ định cư ở nước Mỹ. Hắn từ chức chuyên môn nghiên cứu nhi khoa giải phẫu, trên tay có nhi đồng bệnh viện tư liệu, ta đi hỏi hắn muốn xem hào kia hảo. Mỏng Minh Lĩnh cũng không hỏi nhiều, hắn luôn luôn rất là tín nhiệm tiểu nhi tử. Vì thế một vòng về sau, Mỏng Minh Lĩnh liền thu được một phần đến từ nước Mỹ đại lễ bao. Này phân đại lễ bao đương nhiên là Bạc Cẩn Đình trong tay kia phân Mỏng Cẩn Lễ 5 tuổi thời điểm ca bệnh cùng xét nghiệm đơn. Xét nghiệm kết quả, di chuyển tính cầu hình hồng tế bào tăng nhiều chứng. Hết chương.